Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3268, Ngũ Phương Ma Bia. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai trung niên đại hán bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về vơ vét Chí Hàn bảo vật đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không lâu sau đó, hai người phản hồi, riêng phần mình lấy ra Chí Hàn bảo vật. Bất quá một người trong đó Chí Hàn bảo vật Lục Minh cũng không hài lòng, phẩm chất không cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, người kia xuất ra một nắm lớn cao giai cực phẩm thần khí, Lục Minh mới đáp ứng thả người. Lục Minh chiếm được một kiện Chí Hàn bảo vật còn có một nắm lớn cao giai cực phẩm thần khí, mặt mày hớn hở, nói. Vì các ngươi còn có hay không cái gì thiên kiêu tới khiêu chiến ta ở chỗ này chờ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lớn tiếng nói, rất nhiều người mí mắt trực nhảy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này còn không biết dừng. Lục Minh đem cái kia Chí Hàn bảo vật cho Lượng Tự Quyết thôn phệ, sau đó tiếp tục tại này tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn một năm về sau, khối kia Chí Hàn bảo vật năng lượng cũng bị luyện hóa, không sai biệt lắm. Lục Minh tu vi cũng tăng lên một đoạn, không sai biệt lắm đạt đến thần vương tam trọng hậu kỳ, nhưng là khoảng cách thần vương tứ trọng còn có khoảng cách rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng ở sau, muốn tăng lên, càng khó. Mà hơn một năm nay, không có bất kỳ người nào tới khiêu chiến Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra trong thời gian ngắn, là không người đến. Lục Minh có chút thất vọng, sau đó rời đi Ma Thiên Viên, về tới cư trú chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu, đến, cho ngươi ăn. Trở lại cư trú chi địa, Lục Minh liền lấy ra số lớn cực phẩm thần khí, ném cho cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu há hốc miệng dính, nắm lên từng kiện thần khí, lạch cạch bắt đầu ăn. Lục Minh nhìn đau răng, đó cũng đều là cực phẩm thần khí a, hơn nữa đều là ngũ giai cực phẩm thần khí trở lên, nhưng là ở cầu trong miệng giống như là tùng giòn bánh kẹo đồng dạng, ăn ngon vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không thể không bội phục cầu răng lợi. Thời gian kế tiếp Lục Minh một hồi ở cư trú chi địa tu luyện, một hồi ở bên ngoài đi dạo, thời gian cũng là nhàn nhã, trong nháy mắt lại qua mấy năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm, lần này, Lục Minh đang ở đi dạo, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến trầm muộn oanh minh, nơi xa một cái phương hướng, ma khí trùng thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có 5 đạo ma khí trụ, phá nhập không trung, to lớn vô cùng. Đó là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đã bị kinh động ngóng nhìn phương xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít người hướng về cái hướng kia bay đi, nghe ngóng tin tức. Không lâu sau đó, một đầu kình bạo tin tức lấy như cơn lốc tốc độ truyền bá ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ phương ma bia mở ra. Cái gì, ngũ phương ma bia mở ra, không phải còn chưa tới mở ra thời gian sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao sẽ sớm mở ra? Trọng yếu tin tức là Ma Thiên Diệp ở Ma Cung chỗ sâu, mở ra ngũ phương ma bia. Cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai là thánh ma chi từ Ma Thiên Diệp, khó trách. Rất nhiều người kích động nghị luận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng đã nhận được một chút tin tức. Ngũ phương ma bia chính là thánh ma hoàng triều chí bảo truyền thừa vô tận tuế nguyệt, lúc bình thường, giống như phổ thông thạch bi một dạng, không có chút nào chỗ khác thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là một khi mở ra, liền sẽ có đại tạo hóa. Đối với thế hệ trẻ tuổi tạo hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì ngũ phương ma bia bên trong, sẽ bay ra đủ loại kỳ diệu bảo vật chỉ có cường đại thiên kiêu, mới có thể thu được. Mỗi một lần bay ra bảo vật đều là không một dạng, không có quy luật, cái này vô cùng thần kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người nói, là thánh ma hoàng triều tiên tổ, ở trong ngũ phương ma bia phong ấn vô tận bảo vật, để mà quà tặng hậu bối. Cũng có người nói, ngũ phương ma bia thông hướng một cái khác càng thêm cường đại, càng kinh khủng hơn thế lực thánh ma hoàng triều, bất quá là thế lực nào chi nhánh, những bảo vật kia, là từ cái kia thế lực bên trong truyền đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá hai loại thuyết pháp đều không có được chứng thực. Ngũ phương ma bia mở ra, là có thời gian hạn chế, mỗi một lần mở ra thời gian, là cố định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là cũng có ngoại lệ. liền là ở ma cung chỗ sâu, cũng có mở ra ngũ phương ma bia phương pháp, nhưng là cái kia trừ phi là kinh thế thiên kiêu, bằng không không thể mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lần này, thánh ma chi tử Ma Thiên Diệp thành công mở ra ngũ phương ma bia. Ngũ phương ma bia mở ra, lại là một trận thiên kiêu tranh phong, đi, chúng ta đi nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khoảng cách lần trước tranh phong, đi qua hơn 100 năm, mạnh nhất một nhóm thiên kiêu tiến vào ma cung bên trong tu luyện, không biết thu được dạng gì đột phá. Một lần này khẳng định so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người hướng về ma khí ngất trời phương hướng bay đi. Đi xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng hướng về ma khí ngất trời phương hướng bay đi. Rất nhanh, Lục Minh liền thấy 5 khối bia đá to lớn, chia làm 5 cái phương hướng, đứng sừng sững ở 5 tòa ngọn núi bên trên, mỗi một tòa thạch bi, đều tản mát ra ma khí nồng nặc, cái kia ngất trời ma khí chính là từ ma bi bên trong sông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi nhìn, trong ma cung thiên kiêu, đều đi ra. Có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhìn lại, chỉ thấy ngũ phương ma bia vị trí trung ương, có một đầu khe hở từ cái kia đầu liệt phùng bên trong, không ngừng có thân ảnh bay ra ngoài, sau đó bay về phía 5 tòa ma bi. Trong ma cung thiên kiêu, đều đi ra tranh đoạt ngũ phương ma bia tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma bi tạo hóa, không thể bỏ lỡ, chúng ta cũng đi qua. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác một chút thanh niên, như Phong Lục Tiểu Vương gia đám người cũng hướng về ngũ phương ma bia vọt tới. Góc truyện audio.com, ngũ phương ma bia mở ra, chỉ có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, mới có thể từ đó lấy được tạo hóa, vượt qua nhất định tuổi tác, không cách nào tới gần ngũ phương ma bia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Lục Minh trong lòng hơi động, thân hình lóe lên, cũng hướng về trong đó một tòa ma bi phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn xông về phía đông tòa kia ma bi. Khi hắn gần tới thời điểm, phát hiện ma bi phía dưới, có một đầu cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cầu thang, chỉ có 9 cái bậc thang. Mỗi một bậc thang đều phi thường to lớn, thành bằng đá, như một tòa thật to chiến đài một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ, mỗi một bậc thang bên trên, đều có không ít thanh niên, ở đại chiến kịch liệt chém giết. Lục Minh phát hiện, càng đi lên bậc thang, nhân số lại càng ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc thang này, có manh mối gì sao? Lục Minh hiếu kỳ tiện tay bắt lấy bên cạnh một thanh niên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng lôi kéo ta, a, là ngươi. Thanh niên kia lúc đầu giận dữ, liền muốn quát lớn, khi thấy rõ Lục Minh hình dạng về sau, dọa toàn thân khẽ run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, hắn đã từng bị Lục Minh ngược qua, nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Ta nói, ta đều nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên kia liền tranh thủ hắn biết đến, một năm một mười tường tường tế tế nói một lần. Nguyên lai, cũng không phải là tất cả mọi người có thể từ ngũ phương ma bia ở bên trong lấy được tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, mỗi một khối ma bi mở ra thời điểm, chỉ có 9 người có thể được tạo hóa. 9 người, đối ứng 9 cái bậc thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một bậc thang bên trên, chỉ có một người thời điểm, ma bi bên trong mới có thể phi ra bảo vật. Càng đi lên bậc thang, khoảng cách ma bi càng gần bậc thang, lấy được bảo vật cũng sẽ càng quý trọng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, trên bậc thang tràn ngập áp lực cường đại, càng đi lên bậc thang, áp lực càng lớn. Rất nhiều người coi như muốn leo lên cao hơn bậc thang, cũng làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ coi như leo lên đi cũng phải đứng trước mặt khác thiên kiêu khiêu chiến. Lục Minh rốt cuộc minh bạch vì sao vượt lên mặt bậc thang, nhân số càng ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấp nhất mấy cái bậc thang, số người nhiều nhất, đương nhiên, cạnh tranh cũng kịch liệt nhất bởi vì cuối cùng chỉ có thể có một người lưu tại trên bậc thang. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.